Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, vô địch quân đoàn hình thức ban đầu. Giết chóc kinh nghiệm, có thể nói là cao cấp nhất điểm kinh nghiệm, có thể tăng lên nghề nghiệp đẳng cấp, cũng có thể tăng lên kiêm chức đẳng cấp, chỉ có thể thông qua đánh giết địch nhân đến đạt được. Nhưng mà hắn một mực hào hào đối đãi tại trong thành bảo cái nào đều không đi. Lại đột nhiên đạt được giết chóc kinh nghiệm. Trọng yếu nhất là, đánh giết quái vật chính là lúc trước điều động Simon đi rảo sát đối tượng. Nói cách khác, đây là cái kia chút có được ký sinh ma chủng bất tử điều quân đoàn các binh sĩ đánh giết quái vật. Đây là Tô Vân lần thứ nhất biết. Vậy mà có thể dùng cái này bên trong phương thức tới đến giết chóc kinh nghiệm. Sau đó, từng hàng hệ thống nhắc nhở bắt đầu ở hắn đáy mắt lít nhà lít nhít soát bình phong. Tất cả đều là đánh giết xài lang nhân hoặc cẩu đầu nhân giết chóc kinh nghiệm nhắc nhở. Để hắn trong nháy mắt xác nhận điểm ấy. May mắn hệ thống nhắc nhở không thèm để ý lời nói liền hội trong suốt đến khó lấy nhìn thấy. Cũng sẽ không ảnh hưởng thị giác, cũng sẽ không có, keng, thanh âm nhắc nhở, cũng là không tính cái gì. Ngược lại để hắn có một loại làm cho người hưng phấn vui vẻ cảm xúc phảng phất nhìn xem từng mai kim tệ tiến nhập trong túi tiền của mình. Loại này không cần ra ngoài liều sống liều chết chiến đấu, liền có thể đạt được bó lớn giết chóc kinh nghiệm trải nghiệm. Đơn giản không nên quá sướng rồi. Ta hiện tại level 7, xử lý một cái level 5 xài lang nhân, đoán chừng có 8 điểm tả hữu giết chóc kinh nghiệm, nhưng bây giờ chỉ có 3 điểm, bị trừ đi hơn một nửa, đoán chừng là cho cái kia chút ký sinh thể. Tô Vân hơi kích bỗng nhúc nhích về sau, đã bắt đầu tỉnh táo cân nhắc rất nhiều nhân tố, dạng này càng tốt hơn. Đủ để cho dân bản địa cũng có thể giống người chơi như thế thông qua giết chóc đến cấp tốc tăng lên đẳng cấp, mà không phải quanh năm suốt tháng gian khổ huấn luyện. Hơi không đủ là, cái này tựa hồ là dựa theo ta đẳng cấp đến cung cấp giết chóc kinh nghiệm. Chờ ta tấn thăng đến cao giai thậm chí là truyền kỳ về sau. Muốn tìm được đủ cường đại quái vật. Chẳng lẽ muốn xuất lĩnh quân đoàn giết vào vực sâu hoặc thiên giới? May mắn cái này còn cực kỳ xa xôi. Dưới mắt hắn cần làm chỉ là tìm kiếm càng nhiều phù hợp binh sĩ, thành lập một chi chân chính vô địch quân đoàn, mà không phải như thế đáng thương mấy chục người. Bây giờ hắn tổng cộng có được 2 cái tứ hoàn pháp thuật vị, cộng thêm loại pháp thuật năng lực. Nói cách khác, mỗi ngày có thể sử dụng 3 lần ký sinh ma chủng pháp thuật. Mỗi lần 30 người đạt được ma chủng tử thể. Mỗi lần 1 người đạt được loại pháp thuật năng lực. Muốn tổ kiến một cái vô địch quân đoàn, thật sự là một cái dài dằng dặc thời gian quá trình a. Tô Vân có chút lòng tham không đủ nghĩ đến. Nếu là phân thân không tiêu hao bản thể pháp thuật vị liền tốt. Như thế có thể đem cái tốc độ này tăng lên một nửa. Thủ vọng bảo phương Bắc trong sơn cốc, chiến đấu y nguyên kịch liệt tiến hành, nhưng bất kỳ người đều có thể nhìn thấy, bất tử điểu quân đoàn có tính áp đảo ưu thế tuyệt đối. Đám người này quá mạnh, từng cái hung hãn không sợ xông vào trong bầy quái vật. Toàn đều có được cực kỳ khủng bố lực lượng cùng thể lực kinh người. Mỗi một lần công kích đều có thể tùy tiện trọng thương hoặc đánh giết một con quái vật. Luân phiên chiến đấu vậy không thấy chút nào xu hướng suy tàn. Cho dù là cường tráng xài lang nhân chiến sĩ, cũng vô pháp tới cùng so sánh. Nhất là lấy Simon cầm đầu 3 tên level 10 chiến sĩ. Tựa như là hổ vào bầy dê, tùy ý tàn sát những quái vật này, mà không cần bất luận cái gì phòng ngự. Trên người bọn họ áo giáp quá kiên cố, xài lang nhân lang nha bổng đập lên liền một đạo bạch ấn đều không có. Tựa hồ đều là siêu phàm trang bị, có kinh người lực phòng ngự, một chi kinh khủng quân đoàn. Tại đám người này tùy ý tàn sát dưới, Xài lang nhân tựa như là một đám đợi làm thịt cừu non. Căn bản là không có cách giết chết bất cứ người nào. Mà những cẩu đầu nhân đó, càng là triệt để sợ vỡ mật, nhao nhao tứ tán đào mệnh, căn bản vốn không dám tiếp tục cùng đối phương chiến đấu. Thủ vọng bảo bên trong binh sĩ cùng thần quyến giả nhóm. Vậy nhao nhao ra khỏi thành bắt đầu bổ đao cùng đánh giết quân lính tản mạn. Chuẩn bị nhất cổ tác khí triệt để tiêu diệt chi này dám can đảm đến phạm bọn quái vật. Không đến nửa giờ, chiến đấu đã triệt để kết thúc. Trong sơn cốc khắp nơi đều là xài lang nhân cùng cẩu đầu nhân thi thể. Con Ninh bảo chủ chỉ phất tay đem những thi thể này nhao nhao thu nạp cùng một chỗ. Dự định thống nhất thiêu hủy, tỉnh dẫn phát ôn dịch, hoặc là biến thành tà ác bất tử sinh vật. Theo tử vực tại Ryan thành Tây Bắc Bộ xuất hiện, nguyên bản chôn dưới đất thi thể, rất dễ dàng đứng lên biến thành bất tử sinh vật. Càng đến gần tử vực loại tình huống này càng rõ lộ ra. Như vậy, cũng làm cho trên lãnh địa rất nhiều người phụ trách, nhao nhao lựa chọn tốn thời gian phí sức hỏa táng rơi thi thể. Để phòng tình huống ngoài ý muốn phát sinh, chiến đấu qua về sau. Bất tử điểu quân đoàn 30 tên lính, từng cái nhiều lắm là bị thương nhẹ. Để thần quyến giả mục sư đơn giản địa trị liệu sau liền đã khỏi hẳn. Bọn hắn tại toàn bộ thủ vọng bảo đám người nhìn soi mói khải hoàn mà về. Hưởng thụ lấy anh hùng đãi ngộ. Không có cách, lúc trước bọn hắn biểu hiện thật sự là quá chói mắt. Thế không thể đỡ đánh tan quái vật quân đoàn. Tại mọi người lúc nghỉ ngơi đợi. Con Ninh để cho người ta kêu đến một tên bất tử điểu quân đoàn binh sĩ. Cười cùng đối phương chào hỏi. Kuro, ta không nghĩ tới ngươi bây giờ lại trở nên cường đại như vậy. Ngươi trong khoảng thời gian này tăng lên rất nhanh a. Người này chính là từ thủ vọng bảo chọn. Lấy binh lính tinh nhuệ. Đã từng chiếm được hắn không ít chiếu cố. Cho nên mới hội tìm đối phương tìm hiểu một chút tin tức. Ân. May mắn mà có bá tước đại nhân vun trồng. Tuổi trẻ binh sĩ nâng lên cái tên này. Mặt bên trên lập tức hiện lên nồng đậm ý sùng bái. Bá tước đại nhân làm sao tăng lên các ngươi? Con Ninh nghe vậy cảm giác muôn phần không thể tưởng tượng nổi. Dù là đối phương thật xuất thủ cứu vớt Ryan thành, hắn vậy vẫn cho là đầu cơ trục lợi. Cũng không quá tin tưởng cái kia tiểu thí hài có thể làm được cái này chút. Nhưng bây giờ, cái này quen thuộc trên gương mặt, tràn đầy không che giấu chút nào sùng bái chi tình, vượt xa lúc trước đối với hắn ngưỡng mộ cùng sùng bái. Thật có lỗi, bảo chủ đại nhân, chuyện này xem như hạch tâm cơ mật, bất luận kẻ nào cũng không thể nói. Kuro kiên định lắc đầu, ta cũng là gia tộc một viên, phụ trách thủ vọng bảo đã thời gian dài như vậy. Còn có gì cần cùng ta giấu giếm? Con Ninh ra vẻ không vui nói ra. Nhưng đối phương đồng dạng không chút do dự trả lời. Thật có lỗi. Thật không thể nói. Này nếu là thật muốn biết lời nói. Hoàn toàn có thể đi ở trước mặt hỏi thăm bá tước đại nhân. Con Ninh rất rõ ràng nhìn ra. Hắn hiện tại đối người kia có bệnh trạng cuồng nhiệt sùng bái. Thanh đối phương lời nói trở thành thần dụ. Căn bản vốn không hội vi phạm. Người kia, trên thân đến cùng phát sinh cái gì? Hắn đối với cái này muôn phần hiếu kỳ. Nhưng rơi vào đường cùng chỉ có thể làm cho đối phương trở về. Cũng cố ý phân phó làm một trận phong phú tiệc tối đến chiêu đãi bọn này binh lính tinh nhuệ. Quái vật nguy cơ thuận lợi giải trừ. Toàn bộ thủ vọng bảo đều lâm vào sung sướng hải dương. Nhào nhào bắt đầu chúc mừng bắt đầu, thậm chí liền đóng giữ tường thành các binh sĩ, ở buổi tối lúc đều phân đến thơm ngào ngạt canh thịt. Từng cái hưởng thụ lấy khó được thêm đồ ăn, thủ vọng bảo chung quanh thịt rừng sớm đã bị đánh hết. Muốn ăn thịt nhất định phải đi mua sắm, hoặc là chạy đến thâm sơn mật lâm đi bắt, lấy giá thịt đắt đỏ trình độ. Bọn hắn dạng này tầng dưới chót binh sĩ. Mỗi ngày trong thức ăn vậy liền thả một chút xíu thịt. Còn chưa đủ nhét kẽ răng đâu. một tên thủ tường thành binh sĩ uống từng ngụm lớn rơi mất canh thịt. Lau đi khóe miệng trong lúc vô tình nhìn thấy nơi xa có sâu kín quang mang. Lập tức phát ra tiếng giống giận dữ. Quái vật lại tới. Nguyên bản dần dần an tĩnh lại thủ vọng bảo. Lập tức ồn ào náo động sôi trào lên. Từng cái chức nghiệp giả nhau nhau đi hướng tường thành. Bắt đầu một vòng mới chiến đấu. Ngày hôm sau, một phần tin tức báo cáo bày tại Tô Vân trước mặt. Ngón tay hắn có tấu gõ lên mặt bàn. Nhíu mày lẩm bẩm nói. Vậy mà tại trong một ngày bộc phát 3 lần quái vật công thành. Bên kia đến cùng phát sinh cái gì? Tô Vân có chút nhắm mắt lại. Cảm giác trong đó tất nhiên ẩn chứa không bí mật nhỏ. Những quái vật kia không có khả năng vô duyên vô cớ công kích kiên cố thành lũy. Như vậy, đến cùng là nguyên nhân gì đâu? Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.